Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Đất Bằng Đánh Ngã. A, ngay tại Joshua cùng tên vì Finer hình người cự long giao lưu thời điểm. Ngồi ở bên cạnh Lorenda bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô. Có tin tức tốt, chiến sĩ cùng mẫu long liếc nhau. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía thánh kỵ sĩ. Lorenda hiển nhiên biết hiện tại hẳn là làm gì. Hắn đem lơ lửng tại trước người mình thánh quang màn sáng triển lãm cấp đám người trông. Thất thần giáo hội tổng bộ thánh sơn tự có một bộ phương pháp đặc thù cùng đông đảo thánh chức. Người liên hệ mà lợi dụng thánh quang ở giữa liên quan truyền lại tin tức thánh quang màn sáng kỹ thuật đã 10 phần thành thục. Lorenda coi là tương lai thánh sơn hạch tâm cao tầng. Hắn nhận được tin tức luôn luôn phi thường kịp thời. Nam lĩnh công tước với trung ương phòng tuyến, mang theo 200 gia tộc kỵ sĩ đánh lui cuồng long đầu lĩnh, cực quang long, Mark Ghi Nạp. Khiến cho hắn sợ hãi thoát đi. Đệ tam vương quốc quân đoàn với đông bộ duyên hải, men tê quần đảo xung quanh đánh lui thiết dực rồng tụ quần. Đoạt lại Ano Hải Cảng, cơ Clau gia tộc kỳ các hạ xuất lĩnh huyết vụ quân đoàn. Quét dọn Na Kha Sơn mạch cũng cứ điểm cùng Viễn Nam Vương quốc quân bản bộ ở giữa long thú trở ngại. Đả thông Vương quốc Tây Nam sinh mệnh tuyến. Sau đó tin tức đều tới giống như Viễn Nam Vương quốc bất thình lình trận trận đại thắng, mà cuồng long liên tục bại lui. Khẩn trương cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhìn lại ngũ sắc long tộc hoàn toàn chính xác ngay tại co vào binh lực. Joshua thô sơ giản lược, nhìn một chút, liền phát hiện cái này dấu hiệu. Bọn chúng lập tức liền muốn đối thánh sơn phát động tổng tiến công. Viễn Nam Vương quốc đã không phải là chủ yếu xâm lấn mục tiêu. Cho nên cường giả vô ý ham chiến, tầng dưới chót cuồng long mất đi chỉ huy. Không phải vậy những này người tuyệt đối không có đơn giản như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nói không, chừng chính bọn hắn đều còn tại buồn bực. Địch nhân tại sao lại dễ dàng như vậy liền thua trận. Một bên khác, Finer tựa hồ cũng không nhận ra nhân loại văn tự đương nhiên. Càng có thể là Thánh Sơn phương diện tập quán sử dụng yêu nhã phức tạp chữ viết hoa. Cho nên chỉ là hơi biết tiếng phổ thông mẫu long áp căn xem không hiểu. Chỉ có thể để hít từng chút thuật lại cho mình nghe. Mà đang nghe Joshua kết luận về sau. Finer cũng đối phía trên lít nha lít nhít tin tức đã mất đi hứng thú. Nàng dứt khoát đứng người lên. Sau đó đối Joshua phát ra mời. Như thế nào, ngươi còn có hay không hứng thú? Finer ngữ khí trực tiếp. Lại kéo lấy một tia thiện ý, nàng cố ý đến tới nghỉ ngơi khoang thuyền mục đích rất rõ ràng. Chính là dẫn động nhân hóa ma pháp đề. Đương nhiên, Joshua cũng như nhau đứng lên. Hắn một cái liền đem trong chén trà uống cạn nước trà. Sau đó lau miệng nói, bất quá ta càng cảm giác hứng thú chính là, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Loại chuyện đó giao cho ta đến giải quyết. Ra hiệu để Joshua đi theo chính mình. Finer liền cười dắt hưu thủ. Sau đó nhanh chóng quyết đoán rời đi nghỉ ngơi khoang thuyền. Vừa đi, nàng vừa nói, Hắc đang đợi chúng ta. Trông thấy tinh linh thiếu niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cơ hồ là bị kéo ra ngoài dáng vẻ. Joshua nhún nhún vai. Sau đó đối một bên còn tại uống nước trái cây Lorenda lên tiếng chào hỏi. Vậy ta đi trước một bước, đi thôi, ta một người độc chiếm nghỉ ngơi khoang thuyền tốt bao nhiêu. Cũng không thèm để ý phất phất tay, thánh kỵ sĩ nhìn qua vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ. Đúng lúc, quan tâm một lần trước mắt cục thế, nói xong, hắn liền quay đầu đi gảy trước người mình thánh quang màn sáng. Chú ý Viễn Nam cùng Thánh Sơn xung quanh chiến báo. Mà chiến sĩ lập tức đuổi theo Finer đám người bước chân. Chiều lấy buồng nhỏ trên tàu một đầu khác đi đến. Nhìn lại Hắc tại ta tiến đến đánh giết Hải Uyên Ma Long lúc. cùng vị này Finer nữ sĩ trao đổi qua một đoạn thời gian. Hành tẩu quá trình bên trong, Joshua có một số hững hờ suy đoán nói. Hai người kia tựa hồ nhìn đỉnh hợp ý. Không phải vậy, Finer không đến mức vừa thấy được ta cứ như vậy trực tiếp chỉ ra ý nghĩ. Sau đó lại như thế trực tiếp đối ta phát ra mời. Nhìn lại, chuyện này cũng là hắc nguyện vọng. Rồng thân thể đích thật là thiên truy bách luyện máy móc chiến đấu. Có thể nói là một loại nào đó trên ý nghĩa hoàn mỹ. Nhưng đối với chỉ có thể nán lại tại Nitsia núi tuyết hồ bên trong hắc mà nói. Kia thân thể khổng lồ chỉ có thể để nó cảm giác được nhàm chán cùng phiền muộn. Tại tăng thêm bên người cũng không có cái gì đồng loại. Đây càng làm nó cảm giác được cô độc. Có lẽ liền cùng số 3 một dạng hắc cũng muốn có được một bộ nhân loại thân thể. Có thể cùng đám người cùng nhau sinh hoạt. Đám người tốc độ thật nhanh, mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn liền tới đáy thuyền một gian khoang. Căn này khoang phi thường rộng lớn, đủ để dung nạp một đầu cự long hoạt động. Không hề nghi ngờ, nơi này sử dụng không gian pháp thuật tiến hành khuếch trương cho. Khoang một bên, có một cái thông hướng ngoại giới van, tựa hồ là để cho tiện thứ gì ra vào. Một bên khác chính là một chút vụn vặt to lớn giáp phiến cùng trang bị. Joshua có thể nhận ra, trước mắt mình những vật này đều là cho to lớn long sứ dùng. Cũng chỉ có cự long thân thể mới có thể trang bị bên trên những cái kia có tới mấy người cao giáp phiến, mà tại khoang trong một cái góc, hắc chính uể oải nằm dạp trên mặt đất một cái pháp trận trong. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Trước đó cùng hải thú chém giết đối với nó mà nói hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng. Nhưng ít ra cũng ra một phần khí lực, toàn lực thả ra nhiều lần long tức. Cho nên tại Joshua cùng Lorenda tiến đến nghỉ ngơi trong khoang thuyền lúc nghỉ ngơi, hắn còn xin nhờ thì quang hào thuyền viên kéo hắc cũng đi nghỉ ngơi một chút. Nhìn lại chính là tại nơi này, pháp trận trong phù văn lấp lóe quang mang, đem xung quanh hỏa nguyên tố hoạt tính hóa, tạo nên thích hợp nhất hắc hoàn cảnh. Không hề nghi ngờ, bán long hiện tại rất dễ chịu, cơ hồ đều nhanh phải ngủ lấy. Nhưng ở Finer mở ra sau đại môn, hắc liền lập tức mở hai mắt ra, tỉnh táo ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch cảnh giác. Bất quá tại phát giác tiến đến trong một đám người có chính mình chủ nhân khí tức về sau, bán long liền lập tức đứng người lên, một đường chạy chậm đến tới chiến sĩ bên cạnh, quấy giày người nghỉ ngơi, cười sờ lên hắc đầu. Joshua đột nhiên lại nhăn lại mi đầu, nhìn chằm chằm đối phương kim sắc long đồng thấp giọng trách cứ. Tốt, đừng liếm ta thủ, ngươi muốn từ bỏ cái này thói quen xấu. Bị chính mình chủ nhân chăm chú ngữ khí ngăn lại, bán long nhìn qua có một số không quá cao hứng thu hồi chính mình kéo lấy gai ngược đầu lưỡi. Mà một bên Finer cũng lắc đầu nói, hắc chỉ là muốn biểu đạt chính mình thân cận chi ý mà thôi. Không cần thiết nghiêm túc như vậy, nói thật, ta kỳ thật cũng là không quan trọng, dùng sức vuốt vuốt hắc đỉnh đầu thuận hoạt lân phiến. Joshua ngữ khí bình tĩnh trả lời, nhưng người bình thường có thể chịu không được nó thân cận. Vừa rồi kia một liếm, liền xem như thạch đầu cũng phải bị cạo một tầng, phổ thông cương thiết khải giáp cũng phải nát đi, cũng chính là ta mới có thể chịu được. Lúc này hắc, chỉnh thể tạo hình đã tương đối gần sát với truyền thống có cánh cự long, nhưng là thân thể nó hai bên cánh dị thường nặng nề. Cùng hắn nói là vì phi hành, còn không bằng nói là vì ở trong nước bảo trì trọng tâm. Trên đầu nó hai chi giác cũng biến thành càng thêm thon dài, đồng thời còn sắc bén không gì sánh được. Chí ít không cẩn thận liền có thể đâm xuyên lãnh chúa phủ vách tường, nếu không phải là bởi vì điểm ấy, Joshua cũng sẽ không đưa nó đưa đến Nitsia núi tuyết bên hồ kia. Cầm hắc phúc, lãnh chúa phủ hậu viện tường đã trùng tu 7-8 lần. Cự long toàn thân đều là vũ khí cùng khải giáp. Điểm ấy tuyệt không phải là nói ngoa. không chỉ là lân phiến, móng vuốt, cánh cùng góc nhọn, kéo lấy gai ngược, có thể so với dao cạo đầu lưỡi cũng là một trong số đó. Bán long đuôi kỳ thật cũng có được uy lực khủng bố. Chỉ cần Hắc nguyện ý, nó tùy thời đều có thể mở ra phần đuôi lân phiến cùng cốt thứ. Đem trôi chảy đuôi dài hóa thành đầy là lưỡi dao cùng gai ngược trường tiên. Tùy ý quật tê liệt địch nhân, ta nhìn ra được, người bởi vì to lớn hình thể, vô pháp cùng chúng ta đồng loạt sinh hoạt mà cảm thấy bất mãn hết sức. Joshua hiu hiu cúi người, vuốt ve bán long cái cổ. Hắn dùng dị thường ôn hòa ngữ khí nói với Hắc, ta xem như chủ nhân của ngươi, sẽ không áp chế ngươi ý nghĩ. Tương phản, ta gặp thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắc, nói đi, ngươi là có hay không muốn hóa thành hình người? Chiến sĩ cũng là trực tiếp tại ngươi. Hắn không có bất kỳ cái gì uyển chuyển, cứ như vậy trực tiếp hỏi bán long. Mà Hắc tại sửng sốt một chút về sau, quay đầu nhìn thoáng qua một bên tóc lam nữ sĩ. Finer mỉm cười đối với nó nhẹ gật đầu. Mà Hắc tựa hồ bởi vậy hạ quyết định quyết tâm. Nó hướng tóc lam nữ sĩ lộ ra một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó nghiêm túc đối Joshua gật đầu thừa nhận. Vậy là tốt rồi. Ngồi dậy, Joshua nghiêng đầu, bình tĩnh đối với tóc lam hình người mẫu long nói. Finer nữ sĩ, trước đó, người khẳng định đã cùng Hắc tán gẫu qua một đoạn thời gian. Các người tựa hồ rất hợp duyên. Không phải vậy không đến mức rõ ràng như vậy muốn để nó thực hiện nguyện vọng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn biến thành nghiêm túc lên. Ngươi là có hay không nguyện ý trợ giúp chúng ta? Đương nhiên, ta Finer có thể là lấy giúp người làm niềm vui rồng. Nói lời này lúc, đầu này nguyên hình là hải kiếm long nữ tử tóc lam liền nhìn về phía bên cạnh người một mực trầm. Mặc hưu. Ngữ khí biến thành ôn hòa lên tới. Bằng không, ta cũng sẽ không gặp phải ta đáng yêu tiểu hưu. Ta là một tên hải dương druid, gặp được một đầu ngốc đến mức thân thụ trọng thương, mắc cạn tại bãi cát hải long, tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Khẽ hừ một tiếng, tinh linh thiếu niên sửa sang lấy một lần chính mình mái tóc đen dài, phàn nàn nói, kết quả ngươi sau khi tỉnh lại kém chút liền đem sau khi biến thân ta ăn hết. Ta đều nói xin lỗi. Xin lỗi sau đó, ngươi cứ như vậy ỉ lại nhà ta không đi, nếu không phải vì lấp đầy bụng của ngươi. Ta tội gì tiếp nhận Thánh Sơn mời. Đến như vậy địa phương nguy hiểm thăm dò hải vực. Ngay tại hai người cãi nhau đồng thời, tình huống cũng sáng suốt. Tại Joshua tiến đến chém giết Hải Uyên Ma Long thời điểm, Hắc cùng Finer hai đầu cự long liên thủ giết chết không ít ăn mòn hải thú. Tại chiến đấu sau đó, bọn họ hàn huyên một hồi, bán long trong lúc vô tình biểu đạt ra đối với mình ngày thường kia to lớn thân thể buồn rầu. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, chính như chính Finer nói. Nàng đích xác là một đầu nhiệt tâm rồng, thậm chí qua bởi vì quá mạnh tâm mà quấn vào một ít chuyện. Thân thụ trọng thương, mắc cạn tại bãi cát, mặc dù nàng nhìn qua có một số lạnh lùng, nhưng này chỉ là bề ngoài mà thôi, cho nên tại trở lại thì quang hào nội bộ về sau. Finer liền trực tiếp tìm ra Joshua vị trí nghỉ ngơi khoang thuyền, sau đó chuẩn bị tiến đến hỏi thăm. Nghe một chút Hắc chủ nhân ý kiến, chính hào, chiến sĩ cũng đang cùng tinh linh thiếu niên trò chuyện vấn đề tương quan. Nếu song phương đều có ý nghĩ này, như vậy sự tình liền đơn giản không ít. Cho dù là đối với cự long mà nói, nhân hóa ma pháp đều coi là dị thường phức tạp một loại ma pháp. Lần thứ nhất thi pháp, khẳng định cần người khác hiệp trợ, hướng về phía trước bước một bước. Finer đi tới Hắc trước người, sau đó rất là thân mật ôm lấy cổ của đối phương. Nàng hướng về một bên Joshua giải thích nói, ta biến thân, là ta phụ thân, một đầu Lam Hải Long truyền thụ cho, mà Hắc lần đầu biến thân, khẳng định cần ta phụ trợ. Không có việc gì, ta không hiểu phương diện này. Ngài tùy ý, lui về phía sau một bước. Giao xua hoàn toàn chính xác không tinh thông phương diện này kiến thức. Hắn mặc cho tóc lam nữ sĩ cùng hắc thấp giọng nói một chút có quan hệ với biến thân tương quan công. Việc cùng chuẩn bị hạng mục công việc, dự định cứ như vậy ngốc tại chỗ, chờ đợi bán long biến thân hoàn tất, chờ đợi thời điểm, hắn nghiêng mắt nhìn xuống một lần còn tại chỉnh lý ngựa mình đuôi hưu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật. Sau đó, chiến sĩ liền có chút hiếu kỳ đối tinh linh thiếu niên đặt câu hỏi nói. Nói đến, hưu tiên sinh. Druid môn đều sẽ biến thân. Trên lục địa rừng rậm Druid phần lớn đều là biến thành chút lộc, ưng, sói, gấu loại hình sinh vật. Hải dương Druid còn lại là các loại loài cá cùng hải sinh ma thú. Như vậy, ngươi biến thân là gì đó? Ngoặc kép, đừng hỏi vấn đề này. Nghe được chiến sĩ vấn đề về sau, ngay tại chỉnh lý ngựa mình đuôi hưu trong tay động tác dừng lại. Sắc mặt cũng cương cứng, nhưng thật nhanh hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận cùng cam chịu nói. Dù sao ngươi qua mấy ngày liền biết, hiện tại đừng hỏi vấn đề này. Hắn nhìn qua đối với vấn đề này kiêng kỵ không sâu. Tựa hồ rất không nguyện ý cùng người khác nói đến, mà do xua như có điều suy nghĩ mắt nhìn đối phương xương quai xanh bên trên để lộ ra đến một chút. Hình xăm đường vân. Trong lòng có một cái suy đoán, khó trách, hắn ban đầu ở biến thân trạng thái, kém chút bị Finer ăn một miếng đi, mà ở một bên, tóc lam mẫu long cùng hắc cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Finer cắn nát ngón tay của mình, thanh sắc, còn kéo lấy một tia hồ quang điện chớp động huyết dịch cứ như vậy từ miệng vết thương tuôn ra. Nàng gọn gàng mà linh hoạt dùng chính mình huyết dịch tại hắc lân phiến cùng giáp xác bên trên hội. Chế 10 cái phức tạp phù văn, trong đó có thật nhiều là do xua chưa hề thấy qua ban đầu chú thuật. Chiến sĩ chỉ có thể nhìn ra, những này phù văn liên lụy đến vật chất cùng linh hồn lẫn nhau chuyển hóa. Thậm chí cùng á không gian cũng có được một tia liên hệ. Những này phù văn lẫn nhau cấu kết. Sau đó phát ra một chút xíu thanh sắc quang mang, hình thành một đạo bao trùm bán long toàn thân, như là mạch điện một loại trôi chảy đường vân, mà hắc cũng dị thường phối hợp vì hắn cung cấp ma lực. Muốn bắt đầu, đứng tại bán long trước người, dùng chính mình bàn tay trắng noãn đặt tại hắc đỉnh đầu. Finer thanh lãnh thanh âm tại trong khoang quanh quẩn, nàng tựa hồ đang nhắc nhở hắc. Cũng tựa hồ là đang nói cho Joshua, nhân hóa ma pháp phía trước bố trí chuẩn bị đã hoàn tất. Giống, trầm thấp giống lên một tiếng, hắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Finer thu hồi mình tay, tức khắc, một trận chói mắt thanh sắc thiểm quang tràn đầy khoang, nương theo lấy chướng mắt hồ quang điện nhảy lên. Nguyên bản dùng Finer huyết dịch làm dẫn, vẽ trên người hắc phù văn tức khắc tựa như cùng có sinh mệnh nhúc nhích. Bọn chúng hấp thu đại khí bên trong ma lực, càng là y theo một đầu đã hoàn thành hơn người hóa ma pháp cự long trong máu tin tức tiến hành cấu. Tạo, từng chút cải biến bán long thân thể, một trận nóng rực gió từ bán long trong thân thể bốn phía mà ra. Hỏa nguyên tố lực lượng ngay tại sôi trào, mà vờn quanh tại hắc bên cạnh người thanh sắc quang mang bởi vậy bị nhuộm thành violet sắc. Mà liền tại dạng này quang mang bên trong, nương theo lấy to lớn ma lực ba động cùng từng đợt yếu ớt thời không linh hồn ba động. Bán long treo ở trước ngực dịch hình chi trụy liền triệt để vỡ vụn. Nhưng nó hình thể nhưng không có biến lớn, ngược lại từng chút thu nhỏ. Biến thành giống như nhân loại thiếu nữ lớn nhỏ, thanh sắc phù văn giờ phút này hóa thành từng đạo trôi chảy hình xăm. Bao trùm tại hắc bên ngoài thân, mà ngoại hình của nó cũng ngay tại nhanh chóng biến hóa biến thành nhân loại hình thái. Màu đen long thủ cùng hắn phía trên lân phiến giáp xác tại ma lực quang mang bên trong tán đi. hóa thành một khỏa thiếu nữ xinh đẹp đầu lâu, như là tơ lụa một loại, mái tóc đen dài tại ma lực bên trong phiêu động. Tiếp xuống chính là trắng như tuyết cái cổ và xương quai xanh. Nhìn như mềm yếu hai vai cũng dần dần hiển hình. Ngay từ đầu, Joshua còn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Nhưng là tại hắc thân thể dần dần hóa thành một cái tư thế hiên ngang nhân loại thiếu nữ đồng thể. Lúc, hắn bất thình lình biến sắc, sau đó bước nhanh đi tới trước người đối phương, vươn mình tay. Lúc này, thiếu nữ thân thể đã triệt để biến thân hoàn tất, chỉ còn lại có đỉnh đầu hai sừng cùng thật dài phần đuôi không có hoàn thành biến hình. Nàng hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại ngủ say. Bộ ngực phập phồng chỗ khảm nạm lấy một khỏa lưu chuyển lên thái dương quang mang kết tinh. Đối với Joshua cử động, bên cạnh Finer không ngăn trở kịp nữa. Chiến sĩ liếc thấy phá xung quanh sở hữu ma lực lưu động. Tay của hắn xuyên qua từng đạo ma lực phù văn ở giữa khe hở. Sau đó cứ như vậy đặt tại hắc trên trán. Cùng lúc đó, hắn phát ra một tiếng trầm thấp trách cứ. Ngốc đồ vật, cho ta đem y phục mặc tốt. Mà hắc chỗ hóa thân thiếu nữ lông mi hiu hiu rung động. Sau đó có một số mê mang mở hai mắt ra. Nàng hai con mắt màu vàng óng bên trong vẫn là cự long đặc hữu dựng thẳng đồng tử. Trong mắt hơi nước mông lung, phảng phất vẫn ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Đương nhiên, tại hắc phát giác trên trán mình cái kia ấm áp đại thủ thời điểm, nàng liền nhanh chóng phản ứng lại, tức khắc, mãnh liệt ma lực hiu hiu biến động, thiếu nữ quanh thân bao trùm trôi chảy thanh sắc đường vân nhanh chóng giảm đi. Sau đó từng tầng màu đen khải giáp liền thuận nguyên bản hình xăm vị trí đột nhiên xuất. Hiện, bao trùm ở nàng thân thể, nguyên bản còn dự định ngăn trở Finer nhìn xem một màn này, cũng chậm rãi thu hồi tay mình. Nàng thở dài nói, dọa ta một hồi, lần đầu nhân hóa sắp xỉ kết thúc, lần sau hắc chính nàng hẳn là có thể biến thân, tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Đa tạ, Finer nữ sĩ, như nhau thu hồi mình tay, Joshua nhìn xem trước người mình, tựa hồ còn có chút không biết phải làm sao thiếu nữ tóc đen. Lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, thật sự là vất vả ngươi, hắc. Lúc này hắc chỗ hóa thân mà thành thiếu nữ, cùng hắn nói là tú lệ đáng yêu, chẳng bằng nói là tư thế hiên ngang. Nàng nửa người trên mặc một thân long lân khinh giáp, mà xuống nửa người còn lại là một kiện màu đen chiến váy, mà một đầu đen như mực dài ngang eo phát theo ma lực chi phong mà hơi rung nhẹ. Nhắm lại hai mắt bên trong, thỉnh thoảng để lộ ra một tia lược thực giả kim sắc lãnh quang. Thiếu nữ đầu hai bên, hai viên hiu hiu uốn lượn long giác y nguyên bảo trì nguyên hình. Mà tại ngực nàng chiến giáp chính trung tâm, có thể trông thấy một khỏa kim sắc tinh thạch chính lóe ra quang mang. Nhìn qua, so đom đóm càng giống là lẫm tỷ tỷ. Đương nhiên, lẫm tuổi tác so hắc phải lớn. Trong lòng âm thầm đánh giá hắc người hình dung mạo, Joshua sờ lấy cằm của mình. Nhớ lại đồng dạng là tóc đen mắt vàng thiếu niên quản gia, nhỏ giọng lầm bầm nói, ngoại ý muốn không kém, là nhân hóa ma pháp tác dụng, hay là nói hắc tại rồng bên trong kỳ thật coi là xinh đẹp. Điểm ấy, Finer có thể làm ra trả lời, cả hai cùng có đủ cả, bất kể nói thế nào, hắc kế thừa có thể là cổ long huyết mạch, đối với long thú môn mà nói. Thứ này cũng ngang với là tối đỉnh cấp huyết thống. Làm sao lại cảm thấy xấu? Mà hắc tại biến thành hình người sau đó, đầu tiên là đứng tại chỗ mê mang một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mà tại thanh tỉnh sau đó, nàng nháy nháy mắt, mừng rỡ nhìn một chút mình tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Joshua. Bán long, lúc này, phải gọi thiếu nữ. Nàng thở nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị giống như ngày thường, nhào về phía chủ nhân của mình, sau đó nguyên khí 10 phần chào hỏi,